Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 20 tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hoang bên trong sinh hoạt rất nhiều trên địa cầu không có hoặc là đã từng có nhưng đã diệt vong sinh vật tỷ như khủng long. Đại hoang bên trong đồng dạng sinh trưởng rất nhiều trên địa cầu không có thực vật tỷ như cây đậu vương hạo từ khi xuyên qua tới về sau, liền có cái quen thuộc đó chính là nhìn thấy không biết thực vật liền ưa thích chạy lên giám định một phen. Bất luận là cầm máu cỏ còn là làm cá hương liệu cùng cây đậu cũng là vương hạo giám định ra đến. Mà ở đại hoang bên trong khắp nơi có thể thấy được tiễn mộc cũng là một loại trên địa cầu không có thực vật. Tiễn mộc là hệ thống cho danh tự tại vương hạo trí nhớ, khi còn bé phụ thân hắn đã nói với hắn, đại hoang người đem tiễn mộc xưng là cứng rắn thảo. Tiễn mộc cùng cây trúc một dạng, cũng là nhíu lại sinh trường. Uốn lượn dưới đất mộc căn có thể mọc ra vô số khỏa tiễn mộc. Thành thục tiễn mộc cơ hồ cùng một cái người trưởng thành chờ cao, mỗi cái tiễn không có ngón út giống như phẩm chất loại này vật liệu gỗ phi thường cứng rắn, 5 cái tiễn mộc hợp lại cùng nhau, liền vương hồ đều tách ra không ngừng. Càng khó hơn chính là tiễn mộc trường đều phi thường thẳng tắp hơn nữa bóng loáng trên cây gỗ, một chiếc lá đều không có, nhất định chính là trời sinh cán tên. Thôn phía sau núi, liền có nhíu lại tiễn mộc liền sinh trường ở từ trúc lâm bên cạnh. Vương Hạo kêu lên vương hồ, hai người cầm hòn đá, chạy đến phía sau núi, rất nhanh, liền một người ôm trở về một cái tiễn mộc. Thành thục tiễn mộc chênh lệch độ cao không có bao nhiêu 1m7, vương Hạo từ gốc đến cuối cùng ước chừng 1m2 địa phương đem hắn bẻ gãy, sau đó nói cho vương hồ, mỗi cái tiễn mộc đều tách ra thành dài như vậy. Vương hồ mặc dù xem không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng từ khi vương phách chữa bệnh, lại đến dẫn đầu bọn họ đi bờ sông câu cá tiếp theo từ trong bầy sói cứu gia tộc trưởng đám người, thậm chí là một phần mỹ vị cá nướng, vương hạo đều chưa từng có để cho hắn thất vọng qua, sở dĩ, vương hạo sau khi phân phó, hắn không có hỏi vì sao, mà là nghiêm túc khoa tay lấy đem tiễn mộc tách ra thành từng đoạn trở nên dài cán tên. Tộc trưởng chạy sang xem hai mắt liền không có để ý bọn họ mà là chạy tới an bài thức ăn chứa đựng cùng buổi tối dừng chân. Vương trụ thạch lực cùng vương nhị nữ bọn họ là chạy đến vương hạo bên người tò mò nhìn hắn lại có thể vì là các tộc nhân mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Vương hạo xem xét đến rồi mấy cái xuất lực lập tức cao hứng lên, vội vàng kéo lấy bọn hắn, dạy bọn họ như thế nào tại trên tảng đá đem cán tên dưới đáy san bằng, sau đó đem đầu mài nhọn hoắt. Mấy người đều tin tưởng vương hạo nhất định có thể lần nữa làm ra thứ giỏi, sở dĩ cả đám đều làm rất là nghiêm túc. Mà vương hạo thì là cầm lấy bọn hắn mài rũa xong cán tên, tại trên lửa mặt nướng. Quảng cáo, làm tiễn mộc cái kia màu xanh sẫm bề ngoài bị nướng thành đỏ thẫm thời điểm cán tên liền thành hình. Gỡ xuống tộc trưởng về sau giao cho hắn công tiễn, vương hạo đem cán tên khung ở phía trên, hít một hơi, nhắm ngay 20 mét ra ngoài một cây đại thụ, bắn ra ngoài. Đốt, một tiếng cán tên chính xác đâm vào đại thụ chính giữa. Nghe thấy thanh âm, vương hạo liền cảm thấy cán tên phía trên, lực đạo 10 phần. Sau đó, hắn lại lui về sau 10 bước lần nữa bắn một tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, cán tên nhập mộc thanh âm cũng không bằng lần thứ nhất như vậy thanh thúy. Tiếp theo, vương hạo lần nữa lui về phía sau 5 bước lại hướng về đại thụ bắn một tiễn. Bắn xong, vương nhị nữ liền hấp tấp chạy tới, một lát sau, cầm một cây cán tên chạy tới hướng về phía vương hạo nói. Hạo ca ca, một lần cuối cùng không có ghim vào té xuống. Vương hạo sờ lên đầu của nàng, liền cùng nàng một khối hướng về đại thụ đi đến. Mũi tên thứ nhất trọn vẹn, đi có 10cm sâu, vương hạo hài lòng nhẹ gật đầu, khoảng cách này, nếu như bắn tại thân sói bên trên, chỉ cần không đụng tới xương cốt cũng có thể bắn cái xuyên thấu. Mũi tên thứ hai, đi chỉ có 5cm sâu, theo đạo lý mà nói, hệ thống sản xuất gỗ chắc cung ném bắn là có thể đạt tới 3 khoảng trăm thước tinh chuẩn bắn thẳng đến tại 150m trong vòng lực sát thương đều là phi thường cường đại. Chỉ bất quá, mũi tên này bởi vì không có dính vào lông đôi dùng để cân bằng cán tên, sở dĩ 30m về sau thân mũi tên liền sẽ trên không trung đánh bầy, mà lực lượng liền bị phân tán ra ngoài. Đối với dạng này vượt qua 30 mét liền không có lực sát thương cán tên, vương hạo bất mãn vô cùng, bất quá ở bên cạnh cõng cung vương hồ, lại có vẻ hơi kích động. Tay bắt tay dạy vương hồ mấy lần như thế nào bắn tên về sau, vương hạo liền vội vã tìm tới buổi sáng hắn bắn xuống cái kia con chim lớn bị rút ra lông vũ. Sau đó lại từ hậu sơn dùng mảnh đá phá chút nhựa cây, đặt ở bên lửa bên trên nướng hóa về sau thận trọng đem lông vũ đính vào đuôi tên đằng sau. Đợi đến vương hạo làm xong những cái này, vương hồ bọn họ chính chơi thật quá mức đâu. Lúc này, cung tiễn đã đến phiên vương nhị nữ trong tay, mà vương chủ, là chính học vương hạo bộ dáng, tay bắt tay dạy vương nhị nữ kéo cung. Vương Hổ liền khoanh tay ở một bên chỉ huy, mà Thạch Lực là vừa nhảy lấy, một bên vỗ tay vì là Vương Nhị Nữ ủng hộ. Vương Nhị Nữ hít sâu một hơi, dùng sức lôi kéo dây cung, khuôn mặt nhỏ nhắn nén thành đỏ. Vương Hạo cười lắc đầu, đi ra phía trước, dự định ngăn lại nàng, loại này cung thế nhưng là dùng mấy trăm năm từ đàn gỗ chắc chế luyện cường cung. Đừng nhìn bản thân lôi kéo phi thường nhẹ nhõm, cái kia là bởi vì chính mình tố chất thân thể tốt. Nếu như đem hắn thả trên địa cầu, đáng sợ phần lớn nam tử trưởng thành đều kéo không ra cây cung này. Không đợi Vương Hạo đi qua, để cho hắn sợ ngây người một màn lần nữa đã xảy ra. Mặc dù Vương Nhị Nữ khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì dùng sức mà nén thành đỏ tía, nhưng dây cung còn là từ từ để cho nàng cho kéo ra. Dù là nàng lộ ra rất cố hết sức, cuối cùng vẫn đem cung kéo thành trăng tròn. Chỉ bất quá cuối cùng bắn tên thời điểm, chỉ nghe siêu một tiếng, mũi tên liền đánh lấy xoáy, không biết bay đến địa phương nào đi. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái. Đây là một cái 10 tuổi hài tử nên có lực lượng sao, nếu như trên địa cầu, 10 tuổi hài tử, đáng sợ còn không thể dơ lên một thùng nước, mà ở đại hoang, 10 tuổi Vương Nhị Nữ thế mà có thể kéo mở 150 cân cường cung. Vương Hạo đột nhiên phát hiện trên người mình có vẻ như còn có lớn vô cùng tiềm lực có thể khai quật ra. Nhìn thấy Vương Hạo đi tới, Vương Nhị Nữ cầm cung kích động chạy tới, tranh công tựa như hô. Hạo ca ca ta cũng có thể kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo khóe miệng co giật hai lần, bản thân cô muội muội này nếu như ở địa cầu, nhất định là nữ hán tử mẫu mực. Đang chuẩn bị khích lệ hai câu Vương Nhị Nữ, bất quá, làm Vương Hạo hướng vừa rồi bắn tên nhánh địa phương xem xét, cả người đều cảm giác không xong. Vừa rồi bản thân tân tân khổ khổ làm ra 60 cái tiễn, thế mà chỉ còn lại có 7-8 nhánh. Không đợi Vương Hạo mở miệng, Vương Hổ liền tùy tiện chạy tới, nện Vương Hạo ngực một quyền, sau đó vui vẻ nói. Tiểu Hạo Hạo, ngươi làm vật này chơi thật vui, chờ sau này đàn sói đi thôi, chúng ta có thể dùng cái này đi bắt mập mạp gà. Mập mạp gà là đại hoang bên trên một loại chuyên môn ăn cỏ đại điều. Đối với nhân loại có rất sâu lòng cảnh giác, chỉ cần người tới gần nó 20 mét, bọn chúng liền sẽ đập cánh bay đi. Bất quá, loại này đại điều chất thịt phi thường ngon, Vương Hổ nếm qua mấy lần ký ức phá lệ khắc sâu. Vương Hạo thở dài, bất đắc dĩ nói. Hổ tử ta làm những mũi tên kia đều là dùng để giết lang, lần sau cũng không nên bắn loạn. Vương Hổ sờ lên đầu kỳ quái hỏi, giết lang, thế nhưng là thứ này ta thử qua chỉ có 20-30 mét thời điểm mới có thể bắn chuẩn hơn nữa, mặc dù nó có thể bay rất xa, nhưng chỉ cần vượt qua 30 mét khí lực liền sẽ thu nhỏ căn bản giết không chết lang a. Nếu như cách rất gần, lang chỉ cần chạy mấy bước liền có thể xông tới, giết thế nào a quảng cáo. Vương Hạo lười nhác giải thích cầm lên tự mình luyện chế vũ tiễn, hướng về đại thụ phương hướng ngực nhau đi thôi 100 bước. Sau đó nhắm ngay 100 mét ra ngoài đại thụ, siêu một tiếng, vũ tiễn liền bay ra ngoài, trong nháy mắt mũi tên nhập mộc thanh âm liền truyền trở về. Vương Hổ mang theo thủ lĩnh chạy tới, nhìn xem kém chút đem cây bắn thùng cán tên, từng cái một đều chấn sợ không nói ra lời. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, đều là giống nhau đồ vật, vì sao bản thân chỉ có thể bắn chuẩn 20-30 mét đồ vật mà Vương Hạo lại có thể bắn chuẩn 100 mét ra ngoài đồ vật. Tộc trưởng ôm một nắm cỏ khô, đang chuẩn bị ngả ra đất nghỉ, vừa vặn thấy Vương Hạo bắn tên một màn. Vội vã chạy tới, vuốt ve thật sâu, trong thân cây cán tên kích động miệng đều run lên, trong miệng không ngừng lặp lại lấy tổ thần phù hộ. Buổi sáng thời điểm, Vương Hạo một tiễn bắn chết một thứ từ đỉnh đầu bay qua đại điều, cho tộc trưởng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ bất quá, nhìn kỹ cán tên về sau, Vương Long phát hiện loại vật này bọn họ căn bản không làm được. Khỏi cần phải nói, chỉ là đem thạch đầu ngã thành đầu mũi tên sắc bén hình, liền không muốn biết phí bao nhiêu khí lực, huống chi còn muốn đem đầu gỗ cùng thạch đầu nối liền cùng một chỗ. Bởi vì Vương Hạo nói qua, đây là tổ thần ban cho thần khí, sở dĩ, mặc dù uy lực to lớn hơn nữa có thể cách không tổn thương quái, nhưng tộc trưởng cũng không có qua nhiều yêu cầu, dù sao thần khí là có thể gặp mà không thể cầu nha. Mà bây giờ, Vương Hạo chế luyện cán tên, thế mà cùng tổ thần ban cho một dạng, cũng có thể bắn ra rất xa, cái này liền không thể không khiến tộc trưởng kích động. Chỉ cần các tộc nhân đều học xong cái này, vậy sau này đi săn, chẳng phải là cách rất xa liền có thể đem con mồi giết chết. Dạng này, tộc nhân thương vong, nhất định sẽ giảm rất nhiều rất nhiều. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.